mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 67, 67, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng rác, tiếng xương cốt vỡ vụn dữ tợn vang lên. Nữ nhân điên, lần nữa đón nhận lấy trọng kích mà bay rớt ra. Hộc, hộc, hộc, Shinasu một bên đứng tại chỗ thở dốc đồng thời ánh mắt hơi mệt mỏi dò xét cái kia rách nát thân thể. Nàng vốn định lần nữa tiếp tục ra tay đả kích đối phương nhưng thình thịch, trái tim nơi lồng ngực chợt trở nên co thắt khiến cho nàng kém chút rời khỏi ẩn thân trạng thái, một cơn choáng váng đánh gãy Shinasu tiết tấu khiến nàng không thể không ngưng lại tại chỗ điều tức cố gắng áp chế cơn đau nhói nơi lồng ngực. Nhưng chuyện xấu chưa dừng lại ở đó, một giọng cười điên cuồng chợt phá lên khiến Shinasu khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ đây lại càng thêm trắng bệch. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, đúng vậy là cảm giác này, chính là thứ cảm giác được sống này. Con người chỉ thật sự sống sau khi trải qua cái chết. Chân lý a ha ha ha ha, vốn vừa mới còn nằm la liệt trên mặt đất, nữ nhân điên, giờ đây thế mã vẫn lần nữa gượng đứng dậy, miệng cười to cùng làm nhãm liền hồi. Thật mẹ nó dai a, Shinasu thì thầm một câu liền lần nữa gồng mình, cố nhịn lấy toàn thân đau nhức Shinasu lần nữa lao đến. Để xem người còn cười nổi không khi đầu cùng ngực bị đánh thành một. Thầm nghĩ một câu Shinasu vừa muốn ra tay thì ngoài ý muốn xảy ra. Chợt đối phương tựa như nhìn thấy đang ẩn thân Shinasu một dạng mà xoay đầu hướng nàng nhìn tới. Cái gì, Shinasu không hiểu đối phương là làm thế nào có thể bắt được chính mình hành tung nhưng nàng không kịp tìm hiểu rồi. Cảm giác nguy hiểm chợt ập đến khiến Shinasu dồn toàn lực di động tránh khỏi vùng nguy hiểm. Vụt, quả nhiên chỉ không phẩy một giây sau, vị trí Shinasu vừa đứng liền ngập tràn đao máu thân ảnh lướt qua nháy mắt đem tất đất đá chém thành vô số khối. Tê thật mẹ nó nguy hiểm a, Shinasu một bên chứng kiến cảnh tượng ấy cái trán liền đổ mồ hôi hột ngay cả chính mình từ lúc nào đã rời khỏi ẩn thân trạng thái cũng không mảy may chú ý ASASASASASA. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi đã cho ta cảm giác được sống. Làm ơn, hãy để ta báo đáp ân tình này. Hãy để ta giúp ngươi cũng cảm nhận được cảm giác được sống a, chợt xung quanh máu tê tụ tập lại dần dần hóa thành một cơn sóng. Máu, ập đến Shinasu, nữ đặc cộng nhịn lại trên cơ thể đau đớn như muốn tách ra toàn thân máu thịt nàng lần nữa hóa thành cơn khói tránh thoát đi cơn sóng. Máu, đang dữ dội lao đến, lần này tuyệt đối phải dứt đìa. Hả, Shinasu vốn quyết tâm liều mạng cũng muốn lần nữa áp sát đối phương thề phải đem ả đánh chết. Chỉ là khi tránh thoát khỏi cơn sóng, máu, khổng lồ tầm nhìn lần nữa thoáng đạt lúc nàng chỉ nhìn thấy tại đối phương vị trí ngoại trừ một vũng máu ra liền hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Chạy, Shinasu quan sát xung quanh chợt thấy được ở phía chân trời một đốm đen đang lấy tốc độ siêu thanh nhanh chóng tại nàng tầm mắt biến mất. Người mẹ nó. Khốn nạn a, biết đã không còn kẻ địch, Shinasu ý chí gắng gượng đã lâu cũng theo bản năng chợt thả lỏng một hơi, nhưng khoảnh khắc thân thể rời khỏi trạng thái chiến đấu lúc một cơn mệt mỏi cùng đau đớn tựa như hồng thủy vỡ đê nhanh chóng bao phủ Shinasu toàn thân. Bịch, nữ đặc công vô lực ngã xuống đất quanh thân khói đỏ chẳng biết từ khi nào đã tan, Shinasu hô hấp từng ngụm yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt đến cực điểm. Chị, thương a, chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shinasu theo bản năng muốn vận dụng đôi mắt năng lực tới giải tỏa áp lực trên thân thể nhưng lúc này đây liền kinh hãi phát hiện mình chakra đã cạn kiệt từ lúc nào không hay. Shinasu trong lòng gào thét trong thống khổ thiếu đi chakra, nàng có thể cảm giác được từng tế bào của chính mình dường như hóa thành bị đói đã lâu dã thú bắt đầu thôn phệ xung quanh tế bào, sinh mệnh lực cùng chính nó để lấp đầy chỗ trống của chakra. Mà lại quá trình còn đang càng lúc càng nhanh dường như qua không bao lâu nàng sẽ bị chính mình tế bào thôn phệ trống rỗng. Ta phải chết ư, một ý nghĩ đáng sợ nổi lên khiến nữ đặc công không khỏi rùng mình. Nhưng khoảnh khắc nàng sắp tuyệt vọng lúc Shinasu chợt cảm thấy nơi bờ vai có một bàn tay đặt lên. Hức, nga, Shinasu thoải mái rên rỉ vài tiếng, nàng khuôn mặt chợt buông lỏng tận hưởng cảm giác khoái cảm chạy dọc toàn thân, một nguồn chakra quen thuộc tại nàng thân thể lan tỏa khắp nơi đem từng cái tế bào máu thịt dỗ dành không đến mức lần nữa trở nên điên cuồng mà thôn phệ lẫn nhau. Hồ, nguy cơ tạm thời giải trừ khiến Shinasu tinh thần cũng theo đó thả lỏng cộng với thân thể mệt mỏi tích tụ đã lâu giờ đây đã hoàn toàn bộc phát khiến mí mắt Shinasu chợt trở nên chịu nặng vô cùng. Nàng cứ như thế mà không khống chế được hoàn toàn thiếp đi. Tính cảnh giác thật kém a, Motaro nhìn cái này nữ nhân cứ thế tại trên nền đất mà ngủ khiến hắn cũng chợt bất đắc dĩ. Đối phương đây là muốn hắn làm gì đó vẫn là nghĩ hắn sẽ không làm gì đó a, được rồi cũng không thể để người ta cứ như thế nằm đây đi ai. Thở dài một hơi, Motaro nhẹ cõng cái này đồng đội tạm thời lên, đồng thời hướng về một phương bật nhảy, thoáng cái liền hoàn toàn biến mất. Ha, ha, ha, cái chết, thật gần a, chưa được, chưa thể chết được, tà chân lý, vẫn chưa được, khụ khụ, trong một hang tối lạnh lẽo, một thân thể rách nát theo đúng nghĩa đen tùy tiện nằm trên nền đá ẩm ướt lạnh lẽo. Từ trên thân thể tàn tạ ấy, máu tươi tựa như không thể kìm chế được mà ồ ạt chảy ra ngoài. Ngoại ấy, chợt vốn đang đau khổ thở dốc nữ nhân chợt nôn ra từng đống máu đen, thể tích nhiều đến rợn người, tuyệt đối không phải bình thường thân thể có thể chứa đựng. Khụ khụ, nôn một lúc lâu, đến khi thân thể gầy đi một nửa có thừa nữ nhân mới miễn cưỡng thở ra, lưng nhẹ tựa tường đá mát mẻ phía sau. Mò côn a mò côn, quả nhiên là có bí mật nha, có thể giúp người khác bộc phát kinh khủng như thế lực lượng, thật khiến người ta nóng mắt a, nhưng càng đáng sợ là cái kia da ngâm nữ nhân, nàng tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Ta đã nhiều lần có cơ hội đem nàng đánh chết, nhưng vĩnh viễn lại chỉ cách thành công có một tia, mỗi lần đều như thế ngoài ý muốn, tuyệt đối không chỉ là may mắn. Hồ, nữ nhân hai mắt nhắm nghiền tựa đầu vào cứng ngắc đá tảng, chỉ là nàng thần sắc lại thư giãn vô cùng, một chút cũng không có mảy may khó chịu biểu hiện. Không gian yên tĩnh hồi lâu, chợt nữ nhân tưởng chừng như đã ngủ thiếp đi, đột ngột liền mở to mắt. Chưa được, sức một mình ta muốn hiện thực hóa, chân lý, còn chưa được, phải kiếm thêm đồng minh. Không, ta sợ rằng là người đầu tiên hoặc người thứ hai sau Mo Côn biết được hắn máu có như thế đáng sợ công năng, sợ rằng hiện tại số lượng kẻ như ta chỉ lác đác không có mấy. Có lẽ ta nên chủ động tạo thêm. Siêu phàm, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, tự mình ra mặt thật quá nguy hiểm, cho dù là có thực lực mạnh mẽ đi nữa vẫn có lật bàn khả năng, hôm nay là rõ ràng nhất ví dụ. Ha, chỉ là như muốn tạo thêm. Siêu phàm, liền không thể thiếu được Mo Côn a, chật chật là thời điểm suy nghĩ cách đem một ít máu đào tới tay. Nữ nhân trầm ngâm suy tư một hồi, chợt một ánh sáng lóe lên trong đầu nàng. Dường như nghĩ ra diệu kế nào đó khiến nữ nhân khuôn mặt vốn trắng bệch giờ đây cũng hơi hồi phục một chút vẻ hồng hào, nàng liếm môi, thần sắc dần dần trở nên dạo dực tựa như đang mong chờ điều gì đó. Cách chương.